Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, huyết chú. Cát Đông Húc nhìn biệt thự kia một chút cũng liền thu lại rồi. Theo có chút khẩn trương, Trương Á Khôn tiến vào đại viện. Lưng chừng núi biệt thự trong, bầu không khí có chút nghiêm nghị, một cái ngồi trên xe lăn ngân lão người. Lúc này đang đưa tay đặt ở nằm thẳng ở trên giường bé trai trên người. Bé trai sắc mặt xanh lét, hô hấp như có như không. Chính là cái kia chạy băng băng trên bị cái kia đẹp thiếu phụ ôm ở trong ngực đứa nhỏ. Lúc này cái kia đẹp thiếu phụ còn có khí chất đó trầm ổn bên trong lộ ra uy nghiêm được gọi là cố. Gia nam tử cũng ở. Hai người vẻ mặt đều rất là thấp thỏm căng thẳng. Lão nhân một cái tay ở cậu bé trên người qua lại lục lọi, một cái tay cầm một khối ngọc bài, cái kia ngọc bài xanh biếc, thấm người tâm mũi, thậm chí ngay cả ông lão nắm ngọc bài ngón tay của đều cho ánh nhuộm thành một mảnh màu xanh lục. Nếu có hiểu ngọc người đang, liền sẽ nhận ra được lão nhân trong tay khối ngọc kia bài không chỉ có là chân chính hố cũ pha ly chủng, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy đế vương lục. Đều nói người khó thập toàn thập mỹ, sự tình khó tận thiện tận mỹ. Kỳ thực câu nói này dùng để hình dung phỉ thúy cũng lại thỏa đáng bất quá. Pha ly chủng phỉ thúy bên trong là loại tốt nhất, nhưng lại sinh ông trời tạo vật, thường thường là cho loại không cho sắc, cho sắc không cho loại, tổng không để sự tình tận thiện tận mỹ. Nói cách khác, pha ly chủng phỉ thúy một loại đều là không mang theo sắc, mà như cái gì đậu nành loại, nhu loại thường thường là mang sắc, mà một khi pha ly chủng mang tới sắc, sắc ở cái kia xuyên thấu qua quải niệm chất liệu bên trong nhộn nhạo lên, vậy thì sẽ có vẻ phá lệ sáng rõ rực rỡ cùng thông suốt linh động. Ông lão ngọc trong tay bài chính là pha lê địa loại, vương giả chi lục. Hai người đóng lại, liền gọi là đế vương lục phỉ thúy, là phỉ thúy trong cực phẩm, giá tiền là phi thường khó tính toán. Tay của ông lão chỉ nhẹ nhàng ở trên ngọc bài xoa động, miệng lẩm bẩm, từng sợi màu xanh khí tia từ trên người của cậu bé phiêu giật ra. Ở trên không bên trong hình thành mỗi bên loại độc vật bộ dạng, có rắn, bò cạp, dết, con nhện, cóc. Liên tục biến ảo, lộ ra dữ tợn, tỏa ra từng tia một khó ngửi khí tức. Cậu bé chân mày cau lại, nam tử tốt đẹp thiếu phụ thấy thế trong mắt lộ ra vẻ khẩn trương, vẻ kinh hãi. Mười ngón chăm chú giữ cùng nhau, có ánh sáng xanh lục từ trong ngọc bài bay ra, hướng phiêu phù ở cậu bé trên người màu xanh khí tia ngưng tụ mà thành mỗi bên loại dữ tợn độc vật. Rơi ra đi. Những độc vật kia liền dần dần biến mất. Trên mặt lão nhân lộ ra vẻ mừng rỡ, một tay ở trên người của cậu bé tìm tòi đến càng chuyên cần mau đứng lên, một tay càng nhanh địa xoa động ngọc bài, tựa hồ là muốn thừa thế xông lên mà đem cậu bé trên mặt màu xanh cho đuổi ra. Ngay ở lão nhân mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, muốn thừa thế xông lên thời gian, đột nhiên cậu bé trên người phiêu giật đi ra không nữa chỉ là từng sợi màu xanh khí tia, còn mang theo từng luồng màu máu. Cậu con trai sắc mặt trở nên trắng xám mà thống khổ, thậm chí tựa hồ da rẻ có loại lên nhíu bộ dạng. Tuy rằng hết sức không nổi bật, nhưng lão nhân còn có một nam một nữ kia vẫn là có thể cảm giác được. Loại cảm giác đó giống như là năm tháng đang ở hài tử trên người trôi qua. Huyết chú, dĩ nhiên là chết tiệt huyết chú. Sắc mặt lão nhân đại biến, tay dường như bị rắn cắn giống như, nhanh từ cậu bé trên người thu lại rồi. Dương thúc, Cố gia thấy thế cũng là hoàn toàn biến sắc, vội vàng buông lỏng thiếu phụ tay, lên trước thấp giọng kêu lên. Ta vốn tưởng rằng một không sai trong chỉ là ngũ độc hàng, không nghĩ tới giảm xuống giả lại vẫn không tiếc tiêu hao tinh huyết. Lấy tinh huyết vi dẫn, lấy huyết chú đến triển khai phép thuật này, Ngân lão người thần sắc âm trầm nói rằng, cái kia có biện pháp nào hay không phá giải? Cố gia nghe vậy sắc mặt lại biến, vội vàng hỏi, huyết chú thuật, cần lấy tinh huyết vi dẫn. Không chỉ có hao tổn người làm phép nguyên lực, hơn nữa một khi bị phá, người làm phép người tội nhẹ một thân công lực rách hết. Người tội nặng chết, vì lẽ đó nếu như không có thâm cừu huyết hận, một loại thuật sĩ sẽ không triển khai phương pháp này. Nhưng một khi triển khai, trừ phi đối phương công lực cao hắn rất nhiều, hoặc là chính là phép thuật trình độ cực kỳ tinh thâm hạc người, bằng không là không phá hết, coi như mạnh mẽ phá vỡ, một không sai mệnh cũng không có, chỉ sợ ngươi đến mời cao minh khác. Ngân lão nhân nói, cố gia nghe vậy cả người tựa hồ một hồi tử nhảy hạ xuống. Người khác có lẽ không biết lão nhân lợi hại bao nhiêu, cố gia lại biết một ít, nếu như ngay cả hắn cũng hết cách rồi, cái kia trong kỳ môn chỉ sợ cũng không có mấy người có biện pháp. Huống hồ kỳ môn sở dĩ xưng là kỳ môn, đó là bởi vì nó có khác biệt thế tục cánh cửa. Chân chính thế ngoại cao nhân giống như kỳ nhân, như thế nào ngươi muốn cầu là có thể cầu đến. Trước mắt vị này ngân lão người, cố gia sở dĩ biết sự tồn tại của hắn, cũng cầu tới cửa, hắn cũng chịu hỗ trợ. Đó là bởi vì lão nhân cùng hắn qua đời phụ thân ở thời loạn lạc lúc đó có quá một đoạn bang phái giao tình. Dương thúc, van cầu ngài lại nghĩ một chút biện pháp đi. Ngài nếu như thật hết cách rồi, ta đi cầu người khác cũng là vô dụng. Hồi lâu cố ra lên dây cót tinh thần, viền mắt hồng địa đối với lão nhân nói, Dương thúc, ngài nhất định phải mau cứu một không sai. Hắn vẫn chỉ là đứa bé, ngài nhất định phải mau cứu hắn, chỉ cần ngài cứu hắn, mặc kệ bao nhiêu tiền. Cố gia như thế vừa mở miệng, đẹp thiếu phụ tựa hồ đột nhiên giật mình tỉnh lại, lên trước quỳ gối lão nhân xe đẩy trước mặt, cầm lấy tay hắn, nước mắt như trân châu giống như treo rơi xuống. Vấn đề không phải là tiền, lão nhân cắt đứt đẹp thiếu phụ, nhưng thấy nàng cả người lê hoa đái vũ, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng nói, ta lại thử đi, bất quá hy vọng rất nhỏ. Cảm tạ Dương thúc, cảm tạ Dương thúc. Cố gia cùng cái kia đẹp thiếu phụ vội vàng cảm kích nói. Lão nhân không nói gì, chỉ là ngầm ngầm thở dài một hơi, sau đó đem để tay ở đứa trẻ ngực. Lúc này hắn không có trở lại về tìm tòi, chỉ là lẳng lặng bày đặt, con mắt chậm rãi đóng lại, tựa hồ đang cảm thụ được cái gì. Nơi này hàng thô cuối cùng đều là lấy bán đấu giá, người giá cao được hình thức bán ra, mỗi kẻ có tài mặt trên đều có đánh số. Sáng sớm là nhìn đoán thời gian, người nhìn cho rõ trong lòng nhớ kỹ, buổi chiều là bán đấu giá thời gian, bất quá ngươi có thể kiềm chế một chút, đừng làm loạn ra giá a. Coi như ngươi có ngàn tỷ tài sản, động bất động mấy chục mấy triệu, cũng là không chịu nổi chơi đùa. Dù sao đánh bạc nguy hiểm vẫn là quá. Trương Á Khôn đi theo Cát Đông Húc bên người, nhìn hắn đang sờ thạch đầu, nhẹ giọng nói, cảm tạ lão Trương, ta biết. Cát Đông Húc gật gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích nói. Tuy rằng Trương Á Khôn nhắc nhở đối với hắn mà nói căn bản là vô dụng nơi, nhưng cái này cũng là của hắn có ý tốt. Cát Đông Húc vẫn là vô cùng tâm lĩnh. Ha ha, kỳ thực ngươi là hành gia, lại có tiền, không cần ta nhắc nhở cũng biết. Gặp Cát Đông Húc mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, Trương Á Khôn cũng là có chút ngượng ngùng đứng lên. Dù sao người trước mắt này bất kể là luận nhãn lực vẫn là dòng dõi đều có thể bắt hắn cho ném lái đàng hoàng mấy con phố, nhắc nhở một hồi vẫn rất có cần thiết. Người trẻ tuổi dễ dàng kiêu ngạo a. Cát Đông Húc nói rằng. Trương Á Khôn gặp Cát Đông Húc nói như vậy, tâm tình rất là thoải mái nở nụ cười, bởi vì nơi này thạch đầu rất nhiều đều khá lớn. Cát Đông Húc thăm dò liền so sánh vất vả, cũng tương đối chậm, một khối thạch đầu có lúc liền muốn mò đã lâu. Trương Á Khôn vừa bắt đầu còn cùng sau lưng Cát Đông Húc. Dần dần liền hơi không kiên nhẫn đứng lên, một thân một mình đi mở ra những nơi khác xem ra. Dù sao hắn chính là một vị thương gia kinh doanh ngọc thạch. Thật đến rồi nơi này, lại nơi nào có thể rỗi rãnh ở tâm tư. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.